Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương La Tử Hạo, lên đi, ngại gì chứ? Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc vì muốn quảng cáo cho các cái món pháp khí của mình cho nên đã tham dự cái cuộc chiến đấu của bên Chiến Võ Các. Và ở phần này thì hắn bất ngờ lại gặp lại Lục Tử Hạo, chính là cái người mà đã đánh nhau ở câu lạc bộ đấu vật và bị hắn hành hạ, rồi bắt gọi là ba ba các kiểu con đà điểu. Và cũng ở phần này thì hắn biết là Chu Lộ đã nhận ra hắn, cô ta lúc này đi cùng với quan chức của quân đội và rất nhiều người quăng ánh mắt về phía hắn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Cái tên béo lấm la lấm lét này chính là Vương Bảo Nhạc đã lập được công lớn cho chúng ta đó sao? Trên khán đài cầu thang ở không trung, các cao tầng của đạo quán phiêu miễu, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đỏ chú ý tới ánh mắt nhìn lén của Vương Bảo Nhạc không khỏi bật cười. Bên cạnh trung niên mặc áo đỏ là một lão giả, lúc này Vương Bảo Nhạc không nhìn kỹ, lão giả này chính là trưởng lão của Pháp Binh Các đã từng đánh giá hắn khá cao, còn tặng pháp khí cho hắn khi còn ở đảo Hạ Viện. Lúc này ông ta đang mỉm cười, ánh mắt nhìn Vương Bảo Nhạc mang theo vẻ thưởng thức. Nghe thấy lời nói của người đàn ông trung niên kia thì người đáp, có tông chủ, chính là hắn đấy. Nghe nói tên béo này cực kỳ tự luyến, lúc nào cũng mang theo một cái gương để tự soi à? Trưởng lão Pháp Binh Các vừa dứt lời thì một lão giả bên cạnh tò mò hỏi thêm. Ta cũng từng nghe người ta nói về tên béo này rồi, nghe nói hắn mê làm quan, có ước muốn trở thành tổng thống liên bang. Ngay sau đó lại có một giọng nói mang theo ý cười, vang lên sau lưng của phó tông chủ, đạo viện phiêu miễu. Tính tình của thằng nhóc này được đấy. Ta cảm thấy thái thượng trưởng lão hẳn là sẽ thích hắn lắm đây. Tiếng cười truyền ra từ trong miệng mọi người, nhưng ai có thể ngồi đây thì đều là trưởng lão của từng các ở trong đảo Thượng Viện. Bình thường trước mặt người khác thì ai nấy kiệm lời ít nói, giữ vững sự uy nghiêm. Nhưng mỗi khi ngồi chung một chỗ thì cười nói rất nhiều. Lúc nhìn Vương Bảo Nhạc cũng nói năng kiểu trêu ghẹo, ánh mắt mang theo vẻ thưởng thức của trưởng bối khi nhìn hậu bối. Cùng lúc đó thì bên khán đài quân đội, vị đại hán trên mặt có vết sẹo khoác áo choàng đen lại có ánh mắt rất đỗi sâu xa. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Chu Lộ, ứng cử viên mà ngươi đề cử, chính là hắn sao? Tướng quân, chính là người này. Dựa theo những gì ta nghiên cứu được về hắn, thì hắn cực kỳ phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ đó, và hoàn toàn có thể trở thành một trong hạt giống đi khảo hạch. Lát nữa, ngài nhìn biểu hiện của hắn rồi sẽ rõ. Người này chẳng những am hiểu về luyện khí, mà thân thể không hề tầm thường, vượt xa người cùng cảnh giới đấy. Chu Lộ bên cạnh nghe đại hán kia nói thế thì cũng nghiêm mặt lại. Cho dù người trước mắt là đại bá của cô, nhưng bề ngoài cô vẫn vô cùng cung kính. Nhưng ta nghe nói, người có chút xích mích với hắn mà, nhỉ? Tu tướng quân khoác áo choàng màu đen, nhìn Chu Lộ hỏi. Chu Lộ im lặng, lấy một tấm thẻ ngọc ra đưa cho Chu tướng quân, trong đó có ghi lại thông tin cực kỳ chi tiết về Vương Bảo Nhạc. Chu tướng quân nhận lấy nó rồi nhìn thử, trong mắt dần hiện lên vẻ tò mò. Vậy thì cứ xem biểu hiện của hắn trước cái đã. Chu tướng quân mỉm cười thu hồi thẻ ngọc, nhìn về phía trận so tài của Chiến Võ Các lần này. Lúc này trận so tài của Chiến Võ Các đã sắp sửa bắt đầu được tiến hành, có một giọng nói uy nghiêm vang lên tuyên bố quy tắc. Quy tắc rất đơn giản, khu đông tiến hành trận so tài của chân tức tầng 1, khu nam là chân tức tầng 2, cứ thế suy ra, còn khu giữa thì là trận đấu của chân tức tầng 5. Năm trận so tài sẽ tiến hành đồng thời cùng lúc, trong ngọn núi của mỗi khu vực đều có 30 tòa lôi đài cố định nhỏ, trở thành chiến trường riêng biệt. Cuối cùng sau khi đào thải, chỉ còn lại một người duy nhất. Kể từ đó từng khu vực sẽ tranh đấu để chọn ra 32 người. Từ 32 người này lại bắt đầu tỉ thí vòng 2, cho đến khi sắp xếp thứ tự xong xuôi, lựa chọn ra người mạnh nhất từ chân tức tầng 1 cho tới tầng 5. Ở trong giai đoạn thứ 2 này thì đã không cho phép người phụ chiến giúp đỡ nữa. Thực tế thì người phụ chiến cũng chỉ giúp đỡ trong giai đoạn thứ nhất mà thôi, dù sao thì đây cũng là trận so tài của Chiến Võ Các. Còn giai đoạn thứ nhất thì mỗi ngọn núi đều tỉ thí riêng biệt, mỗi một ngọn núi đều được sắp đặt 64 cái lối vào, lần lượt đặt ở bốn phía trước sau trái phải, phân chia rõ ràng chính xác, để mỗi phía đều có được 16 lối vào, cũng chính là 16 con đường lên núi. 16 đường lên núi này sẽ tạo thành 8 điểm giao nhau đầu tiên ở trong quá trình kéo dài lên núi. Ở đó thì hai con đường sẽ hợp lại làm một, trở thành một đường, và ở điểm giao nhau này sẽ phải diễn ra cuộc chiến đầu tiên của hai đội ngũ. Người thất bại thì mất đi tư cách, người thắng thì có thể men theo con đường này mà đi tiếp, sau đó thì tiếp tục chiến đấu ở điểm giao nhau. Cứ thế suy ra, cho nên khi tới gần vị trí đỉnh núi, thì 16 tổ nhỏ, chỉ còn một tổ có thể thuận lợi bước lên đỉnh núi. Trận quyết chiến sau cùng giữa người thắng cuộc của bốn khu sẽ được tiến hành ở trên đỉnh núi thôi. Thực tế thì đến đây, phụ chiến đã xong xuôi, chuyện còn lại cần phải dựa vào bản thân người dự thi. Người thắng lợi cuối cùng sẽ có được tư cách tiến vào giai đoạn so tài thứ hai. Sau khi biết rõ quy tắc, dựa theo sắp đặt của chiến võ các, thì những học sinh chân tức tầng 1 như họ bắt đầu bước vào từng ngọn núi khác nhau. Lục Tử Hạo không để ý tới Vương Bảo Nhạc, thân thể lóe lên, bay vụt về phía trước. Thấy bộ dạng nóng vội của Lục Tử Hạo, Vương Bảo Nhạc không khỏi lắc đầu. Rốt cuộc thì vẫn còn là một đứa trẻ. Vương Bảo Nhạc cảm khái, khoan thai đi về phía ngọn núi chỗ bọn họ, lựa chọn một con đường. Hai người một trước một sau, men theo con đường này lên núi. Cùng lúc đó, ở giữa không trung của đạo thượng viện của đạo viện Phiêu Miễu, trận pháp truyền tống lúc trước ở bên ngoài thế giới này đã được thay đổi. Trên đó hiện lên mấy ngàn cái màn hình, chiếu hình ảnh của từng nhóm đang tiến hành so tài trên mỗi ngọn núi, khiến cho mấy vạn học sinh của đạo thượng viện tụ tập quanh màn hình đều chăm chú dõi theo. Dựa theo quy tắc thì các nhóm sẽ lần lượt bị đào thải ở phần so tài sau, màn hình của họ rồi cũng sẽ biến mất, cho đến cuối cùng chỉ còn lại 5 cái, đó cũng chính là người chiến thắng cuối cùng của chân tức từ tầng 1 cho đến tầng 5. Bắt đầu. Kết quả thi đấu không quan trọng, quan trọng là lần này sẽ xuất hiện những loại đan dược, pháp khí hay trận pháp mới nào, còn cả ngự thú nữa. Trong ánh mắt trông mong của mấy chục nghìn học sinh đảo thượng viện, trên màn hình một con đường núi trong đó, Lục Tử Hạo đi phía trước, thấy đã sắp tới điểm giao nhau thứ nhất thì chợt giảm tốc độ, cau mày quay lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, vừa đi vừa quan sát phong cảnh chung quanh, sau đó thì hừ một tiếng. Vương Bảo Nhạc, lát nữa không cần ngươi phải ra tay, đây là trận so tài của ta. Ngươi yên tâm đi, ta không giành với ngươi đâu. Ta nói này, Lục Tử Hạo, ngươi đừng có mà hừ hừ trước khi nói mãi thế có được không? Làm như thế là không có lễ phép đâu. Vương Bảo Nhạc liếc sáo Lục Tử Hạo, không chờ đối phương nói chuyện đã giơ tay, cầm lấy 5 thanh phi kiếm mà đưa ra. Cầm lấy đi, đừng có bảo là ta không giúp ngươi đấy nhá. 5 thanh phi xương kiếm này đã đủ để ngươi giành chiến thắng trong trận đầu tiên, nhưng nếu sau này ngươi còn hừ hừ nữa, ta sẽ đòi lại. Vương Bảo Nhạc thản nhiên nói rồi ném 5 thanh phi kiếm qua, cứ như ném củ cải vậy. Lục Tử Hạo nghe thế nổi giận, đang định từ chối, nhưng nhìn 5 thanh phi kiếm phả ra hàn khí dọa người, trông cực kỳ không tầm thường đang bay tới. Hắn không khỏi chấn động tinh thần, hít vào một hơi mà nhìn thật kỹ. Thấy rõ 5 thanh phi kiếm này toàn là hàng cấp 2 hoàn mỹ. Phẩm chất này lập tức khiến Lục Tử Hạo phải nuốt lời từ chối sắp sửa bật thốt ra khỏi miệng rồi chôn nó xuống đáy lòng. Hắn thầm nghĩ, Vương Bảo Nhạc là người phụ trợ của mình. Mình lấy phi kiếm hắn đưa thì cũng không thể xem như vi phạm nguyên tắc được. Vì thế mà nhanh chóng nhận lấy, vốn định lại hừ thêm một tiếng để thể hiện sự lãnh ngạo của mình. Nhưng nhớ tới lời nói của Vương Bảo Nhạc lúc trước và cả mấy thanh phi kiếm hắn đã cho mình, thế là không hừ nữa mà quay người lại, hất cằm lên, đi về phía giao điểm với tư thế mặt ngách lên trời. Nhìn cái bộ dạng kiêu ngạo đó của Lục Tử Hạo, Vương Bảo Nhạc cười thầm, cảm thấy nhất định là lúc mình ném 5 thanh phi kiếm kia ra rất có khí thế, cho nên mới lập tức đàn áp được Lục Tử Hạo. Lúc này hắn cũng rất đắc ý, cùng đi tới điểm giao nhau đầu tiên với Lục Tử Hạo. Đây là nơi hai con đường hội tụ, phạm vi không lớn, trước mặt họ có một quầng sáng trong suốt ngăn cản con đường phía trước, rõ ràng là cần phải đánh bại một nhóm khác ở đây thì mới có thể thông qua. Hầu như ngay tại lúc hai người đi tới điểm giao nhau này thì cũng có hai bóng người xông tới từ một con đường khác, tốc độ cực nhanh, một thân tu vi chân tức cảnh dao động rõ ràng, bỗng nhiên áp sát. Bọn họ đều là học sinh cũ của chiến võ các, rõ ràng Lục Tử Hạo biết hai người này. Hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, 5 thanh phi xương kiếm lao ra ngoài, chung quanh nhất thời tràn đầy hàn khí. Tự Hạo, lên đi, sợ quái gì, có ta giúp ngươi tăng độ nổi tiếng. Sau trận chiến này, ngươi và kiếm nhất định sẽ nổi tiếng khắp đảo thượng viện. Vương Bảo Nhạc lập tức hô to để cổ vũ, ánh mắt tràn đầy chờ mong, vừa cười to vừa vung tay lên, một cái thùng gỗ nhỏ bay ra từ trong vòng tay chữ vật ném mạnh lên không trung. Bùm một phát, cái thùng gỗ nhỏ trực tiếp nổ tung giữa không trung, phóng ra ánh sáng chói lòa như pháo hoa với màu sắc rực rỡ. Lập tức nó thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trên khán đài. Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào nơi này. Ở trong đảo thượng viện, khi mà pháo hoa vừa được bắn ra thì lập tức khiến màn hình của Vương Bảo Nhạc và Lục Tử Hạo trở nên sáng rực trong số mấy ngàn cái màn hình, rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. cũng khiến cho mọi người trong đảo thượng viện phải lần lượt nhìn qua. Gì thế này? Thế mà lại có người đốt pháo hoa á? Ta không phải nhìn lầm đấy chứ? Bọn họ đang làm cái trò gì vậy? Chẳng những là người trong đảo thượng viện sửng sốt mà cao tầng của đạo viện phiêu miễu ở trên bầu trời và quân đội, cộng thêm cả quan viên liên bang cũng đều ngẩn cò te ra. Thực sự là họ đã xem cuộc so tài chiến võ các nhiều lần lắm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên lại nhìn thấy có người đốt pháo hoa. Đúng lúc mọi người nhìn vào thì hai học sinh cũ của chiến võ các cũng giật nảy cả mình. Hắn đang làm cái trò gì thế? Đây là tuyệt chiêu mới à? Hai người lập tức biến sắc, ngay lúc phi xương kiếm tới gần thì lập tức là dùng bí pháp khiến tốc độ nhanh chóng tăng lên. Trong chớp mắt, bất chấp bị phi kiếm gây thương tích, chỉ lo xông thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Rõ ràng là họ không biết Vương Bảo Nhạc, nhưng nhìn thấy hình như Vương Bảo Nhạc tung ra tuyệt chiêu. Trong lúc hoảng sợ thì chỉ còn lại một ý tưởng, đó là tốc chiến tốc thắng, xử lý tên béo này trước đã, sau đó mới cùng nhau đánh bạo Lục Tử Hạo khó nhằn kia. Cái cảnh tượng nằm ngoài kế hoạch này, Vương Bảo Nhạc lập tức sốt ruột. Pháo hoa của hắn là có giới hạn thời gian, không thể kéo dài lâu được. Lần này thu hút sự chú ý về là để khiến Lục Tử Hạo phô bày đẳng cấp của phi xương kiếm cho mình. Không thể lãng phí, vì thế hắn liền nhanh chóng lui lại rồi hô to. Hai vị đừng vội, ta là pháp binh các, chỉ phụ trách làm pháp khí mà thôi. Các người đánh nhau thì đi đánh nhau với con trai của ta ấy. Trong khoảnh khắc hai tên học sinh chiến võ các cho ra phán đoán, dùng bí pháp nhắm vào Vương Bảo Nhạc, thì ở khán đài trên trời cao, từng ánh mắt đang lần lượt thu hồi từ chiến trường của năm khu vực khác, sau đó tập trung lại ở chỗ Vương Bảo Nhạc bắn pháo hoa. Hắn định làm gì đấy? Đốt pháo hoa ư? Trên cầu thang chỗ cao tầng của đạo viện phiêu miễu đang ngồi, các trưởng lão đều mở to hai mắt, có phần không dám tin. Ngay cả người đàn ông trung niên phó tông chủ mặc áo đỏ cũng ngẩn ra một chút. Trưởng lão pháp binh các vốn rất thưởng thức Vương Bảo Nhạc ở bên cạnh, cũng cười khổ, bắt đầu giải thích. Hoặc lẽ là có đoàn sát thủ nào đó chăng? Trong lúc mọi người nhìn nhau, vị Chu tướng quân trên khán đài bên quân đội cũng ngẩn ra, còn vẻ mặt Chu Lộ bên cạnh thì thập phần quái dị. Bọn họ còn như thế, huống chi là mấy vạn tù sĩ ở đảo thượng viện bên ngoài. Những người này đã ồ lên, đều nhìn về phía màn hình chiến trường của Vương Bảo Nhạc. Lúc này, chiến trường ở trong màn hình, Vương Bảo Nhạc có chút buồn bực. Lời khuyên bảo của hắn chẳng những không có tác dụng, mà hai tên học sinh của chiến võ các kia như thể đã hạ xuống quyết tâm nào đó, không thèm để ý tới sự ngăn cản của Lục Tử Hạo và phi xương kiếm. Cho dù thân thể bị thương họ cũng mặc kệ, lại lần nữa triển khai bí pháp, khiến tốc độ của mình càng nhanh hơn, chớp mắt đã đến gần Vương Bảo Nhạc. Đồng thời trong lòng họ cũng đang tức giận mắng mỏ. Giờ này thì họ đã phát hiện ra, đó không phải tuyệt chiêu gì hết, nhưng như thế họ lại càng tức giận hơn. Thực sự là màn bắn pháo hoa đầy bất ngờ của Vương Bảo Nhạc khiến cho chiến trường này được khán giả dõi mắt nhìn chằm chằm. Họ nhất định cũng phải thể hiện một chút, nếu không thì sẽ mất mặt bầu cua. Tất cả nói ra thì dài, nhưng thực tế chỉ xảy ra trong chớp mắt mà thôi. Một trong số hai học sinh chiến võ các kia nổi giận gầm lên, trực tiếp tung ra một cú đấm. Bất kể uy lực cú đấm này thế nào, ít nhất thoạt nhìn khí thế của nó cũng khá lắm. Có ý như thể một quyền đánh ra thì vạn vật đều bị hủy diệt. Rõ ràng là cũng dốc sức ra phết. Người bên cạnh thấy thế cũng vội vàng ra sức ống phó, dốc hết bùa chú ra, bất chấp tất cả. Thuật pháp huyễn hóa tạo thành rất nhiều hỏa cầu và phong nhận lao về phía Vương Bảo Nhạc. Sao các ngươi lại không biết điều như thế chứ? Vương Bảo Nhạc muốn né tránh, nhưng phạm vi này không lớn, đồng thời cũng thấy pháo hoa sắp tàn, không thể lãng phí thời gian thêm được nữa. Thế nên hắn tức giận, nhanh tay lấy ra một đống những hạt châu là kim trung cháo rồi ném xuống dưới chân mình. Trở về cho ta. Vương Bảo Nhạc đã quát một tiếng, hạt châu rơi xuống đất, tiếng nổ đi đùng liên tiếp vang lên. Từng đạo kim quang lập tức xuất hiện chặn ở giữa Vương Bảo Nhạc và hai học sinh chiến võ các kia. Hắn định ngăn bọn họ lại để cho Lục Tử Hạo có cơ hội ra tay thể hiện uy lực của phi xương kiếm. Dù sao thì dựa theo kế hoạch của hắn, phi xương kiếm mới là pháp khí chính của lần này. Thậm chí trong kế hoạch của hắn có rất nhiều chi tiết gốc đều được vạch ra để làm nổi bật lên phi xương kiếm. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến Vương Bảo Nhạc càng buồn bực hơn nữa. Ánh sáng kim trung cháo quán vừa xuất hiện thì thuật pháp và nắm đấm của hai vị học sinh chiến võ các lập tức va chạm với kim quang. Một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên. Trong tiếng nổ mạnh, đầu óc của hai học sinh chiến võ các kia choáng váng, sắc mặt biến đổi. Đây là pháp khí gì vậy? Bọn họ hoảng sợ, chỉ cảm thấy như mình vừa va vào một vách núi cực kỳ cứng rắn, không khỏi kêu lên thảm thiết. Điều khiến họ hoảng sợ hơn nữa là lực phản chấn mạnh mẽ, cực độ, bộc phát ra từ lớp phòng hộ đó, khiến sát chiêu mà họ vừa đánh ra, bị hất ngược trở lại. Nếu chỉ có lực phản chấn thì thôi, đằng này trong đó còn xuất hiện cơn sóng linh khí càn quét khắp nơi. Hai người này vốn cũng không phải cường giả gì hết, tuy rằng là học sinh cũ, nhưng tu vi vẫn là chân tức tầng 1 thôi, thiên phú không cao. Lúc này bị sóng linh khí đập thẳng vào mặt, mắt thấy sắp sửa bị đánh lên người tới nơi. Tuy trong lúc kêu thảm có một người sợ hãi né tránh, nhưng một người khác tránh không kịp, thân thể bị hất văng ra xa như diều đứt dây. Sau khi ngã xuống đất còn phun máu, nhìn Vương Bảo Nhạc đầy hoảng sợ, biết là gặp phải cường giả rồi. Nếu không có ai chú ý tới thì thôi, nhưng đằng này lại có nhiều kẻ quan sát như thế, mình có đánh nữa cũng chỉ tự rước lấy nhục, cho nên hắn vội vàng nhận thua. Còn tên học sinh chín võ các tránh được lực phản chấn thì chỉ là phụ trợ. Những người dự thi đã nhận thua cho nên chỉ có thể cười khổ nhận thua theo. Lúc nhìn về phía quần sáng màu vàng trước mặt Vương Bảo Nhạc thì trong mắt hắn vẫn còn vẻ hoảng sợ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Lục Tử Hạo cầm lục xương kiếm, Hồng Học còn chưa kịp đuổi tới thì mọi thứ đã kết thúc rồi. Nhìn hai người kia nhận thua, Lục Tử Hạo cảm thấy bi phẫn, giận dữ trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, lúc trước không phải đã nói rồi sao, ngươi hứa là không ra tay cơ mà, đây là trận tỉ thí của ta, của ta. Ta đâu có ra tay, ta chỉ tự vệ thôi mà, vậy mà cũng không được á. Vương Bảo Nhạc vỗ trán, hắn thực sự không có định ra tay đâu, ai biết đối phương lại yếu ớt tới mức này. Thực tế thì tuy mấy hạt châu kia không tầm thường, lại được Vương Bảo Nhạc tăng thêm hồi văn phản chấn, có thể kích phát một thứ như sóng linh khí. Nhưng nếu gặp phải cường giả của chiến võ các thì cũng sẽ cho ra hiệu quả không được đáng sợ như vậy. Nhưng hai người nhận thua kia rõ ràng không phải là cường giả, bọn họ chỉ là học sinh có tư chất bình thường thôi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy kế hoạch của mình bị quấy rối, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, nghĩ rằng lúc này nhất định đang có vô số người chú ý đến đây, cho nên hắn nhanh chóng cứu chàng diện, mỉm cười, ngước mặt lên trời cao, với khuôn mặt tự cho là đẹp trai nhất vũ trụ. Các vị sư trưởng, các vị tiền bối, tất cả sư huynh sư đệ của đảo Thượng Viện, xin chào mọi người. Tên ta là Vương Bảo Nhạc. Hôm nay ta đến là để giới thiệu cho mọi người một loại pháp khí, tên nó là Kim Trung Cháo. Các người không có nghe nhầm đâu, đúng là kim trung cháo trong truyền thuyết. Vừa rồi các người đã thấy rồi đó, uy lực của pháp khí này rất đáng sợ. Hạch tâm của nó là linh thạch 7 màu, nó có hơn 30.000 đạo hồi văn. Nguyên liệu của nó ẩn chứa tinh niên sa quý giá, lại trải qua 7-7-49 ngày luyện chế trong lò mới có thể hình thành. Vương Bảo Nhạc hắng giọng một phát, ngữ khí tự nhiên hơn nhiều, khoan thai cất lời. Thực tế thì trong lòng hắn cũng hết cách, nhưng ngẫm lại không thể để lãng phí một thùng pháo hoa được. Này mọi ánh mắt nhất định đã bị thu hút tới đây. Dù có thế nào đi chăng nữa thì mình cũng phải nói một cái gì đó. Nếu không tuyên truyền phi xương kiếm được thì chỉ có thể tuyên truyền hạt châu phòng hộ trước vậy. Lúc hắn vừa lên tiếng, tất cả mọi người trên khán đài ở trên không đều chấn động. Người trung niên áo đỏ kia lại càng giật mình hơn. Tên béo này lại còn đang làm quảng cáo ư? Thế này có tính là phạm quy không đây? Các trưởng lão khác cũng đều dở khóc dở cười. Chỉ riêng vị trưởng lão Pháp Bình Các thưởng thức Vương Bảo Nhạc kia thì vội ho khan một tiếng. Hẳn là không tính phạm quy, dù sao thì hắn cũng không làm ảnh hưởng tới những người tham chiến khác. Đây cũng coi như là một loại chiến thuật, thậm chí từ điểm này có thể thấy được, hắn rất thông minh đấy chứ. Ông vừa dứt lời, vẻ mặt của người trung niên áo đỏ và các trưởng lão chung quanh đều khá lạ. Trưởng lão Pháp Binh Các nói hộ Vương Bảo Nhạc thì thôi, nhưng lúc nói giúp còn không quên khen ngợi, nghĩ ra cách nói chiến thuật gì đó cũng không dễ đâu nha. Ở bên phía quân đội, lúc này các chiến sĩ mặt đần thối ra, Chu Lộ cũng há hốc mồm, Chu tướng quân thì lại bật cười, lúc nhìn Vương Bảo Nhạc, hứng thú trong mắt càng ngày càng đậm, lần đầu tiên xuất hiện vẻ thưởng thức. Cùng lúc đó bên ngoài đảo Thượng Viện đều ồ lên, tất cả các học sinh trợn mắt há hốc mồm, lần lượt kinh hô. Thế này thì vô sỉ quá rồi, trước kia cũng có người làm quảng cáo nhưng không ai trắng trợn như vậy cả. To gan quá đấy, ta cũng nghĩ ra cách này nhưng ta không dám. Vương Bảo Nhạc lần này thì nổi tiếng rồi. Trong tiếng ồn ào chung quanh, người của Pháp Bình Cáp cũng hít vào một hơi, kiểu quảng cáo thế này đúng khiến họ trở tay không kịp. Lúc này Vương Bảo Nhạc vẫn còn chưa kết thúc mang quảng cáo của mình. Chắc hẳn bây giờ mọi người đều rất khát khao mong có được nó, nhưng pháp khí cấp 2 hoàn mỹ này còn có nhiều diệu dụng hơn nữa, trong đó có lực phản chấn được ta thiết kế vô cùng kỹ lưỡng, có thể hình thành sóng linh khí, uy lực thì vừa rồi các người cũng thấy rồi. Nhưng các ngươi cho rằng đó chính là cực hạn của nó ư? Không không. Hãy nhìn đây. Vương Bảo Nhạc hít vào thật sâu, giơ tay phải lên chỉ vào quầng sáng màu vàng vẫn còn nguyên si ở đó. Hắn vừa chỉ vào, quầng sáng kia bỗng nhiên vặn vẹo, trong ánh mắt của mấy chục ngàn người trực tiếp nổ cái đùng, Sóng khí cuốn phong khắp nơi, khiến hai học sinh chiến võ các nhận thua, phải sợ tới mức hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo viện phiêu miễu, quân đội và quan viên liên bang trên đời cao cũng trở nên nghiêm túc hơn. Tuy rằng trong mắt họ thì pháp khí cấp 2 hoàn mỹ chẳng là gì, nhưng trong số pháp khí cấp 2 thì sự xuất sắc của hạt châu này cực kỳ dễ khiến người ta chú ý. Các học sinh còn lại ngoài đảo thượng viện bỗng im bặt một chút, không ít người còn nín thở lộ vẻ giật mình, có một số người thì bắt đầu dục dịch. Vương Bảo Nhạc liếc lên đài cao trên trời, chú ý thấy vẻ mặt của mọi người, trong lòng hắn hí ha hí hửng, lại lên tiếng. Đây mới là sát chiêu cuối cùng của pháp khí này. Hãy nghĩ mà xem, lúc dùng nó để bảo vệ bản thân, kẻ địch vất vả lắm mới đánh nát được nó, nhưng nó lại đột nhiên tự bạo, thì liệu có bất ngờ hay không? Thử hỏi là có đỡ được hay không? Có kinh hỉ hay không? Pháp khí quý giá như thế, mà cách dùng còn linh hoạt bất ngờ cỡ này. Lục Tử Hạo, ngươi nói xem, nó đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Vương Bảo Nhạc hăm hở nhìn Lục Tử Hạo, sau đó còn nháy mắt theo kiểu ra hiệu. Hả? Lục Tử Hạo không cần biết người khác ngạc nhiên hay vui mừng, dù sao hắn lúc này đã hoàn toàn ngu người trước cảnh Vương Bảo Nhạc đột nhiên bùng nổ quảng cáo. Nhưng hắn chỉ a một tiếng, Vương Bảo Nhạc đã vỗ đùi cái đét, âm thanh vang lên, nghe cũng rất sục sôi. Trận bài. Giá của loại pháp khí này đúng là phải 3.000 linh thạch. Cảnh này làm cho Lục Tử Hạo trợn mắt há hốc mồm. Chỉ là một màn quảng cáo cố tình nhét vào. Theo đám người ở bên ngoài đảo thượng viện, dù hạt châu này đúng là vô cùng tốt, nhưng giá cả như thế thì cũng bất hợp lý quá. Nhất là bây giờ bọn họ đều bị chỗ của Vương Bảo Nhạc thu hút, đến mức ngay cả cuộc thi chiến võ các dường như cũng kém hấp dẫn hơn. Có điều bất kể thế nào thì hạt châu kim trung cháo cũng hoàn toàn nổi danh rồi. Có thể nói đảo thượng viện hiện giờ hầu như không ai là không biết đến nó. Cho dù là những học sinh cũ có tu vi chân tức tầng 5 thì cũng không thể không biết. Giờ phút này, trong vẻ mặt cổ quái của mọi người, Vương Bảo Nhạc vẫn hùng dũng như cũ, hắn lại vỗ đùi vẻ mặt hưng phấn. Thế nhưng hôm nay có một tin cực hot, 100 đạo hữu đặt hàng đầu tiên sẽ được giảm giá, chỉ cần 1.000 linh thạch mà thôi. Mọi người không có nghe nhầm đâu, chỉ cần 1.000 linh thạch là có thể sở hữu hạt châu chí bảo này rồi. Vương Bảo Nhạc giao to, cũng nói số truyền âm của mình ra. Vừa nói xong thì nhẫn truyền âm của hắn đã liên hồi rung lên, các tin nhắn ùn ùn kéo đến. Lục Tử Hạo và hai học sinh chiến võ các đã thua cuộc cũng ngu người. Bọn họ thấy nhẫn truyền âm của Vương Bảo Nhạc rung lên giống như sắp nổ tung đến nơi. Chỉ trong chớp mắt mà đã có mấy trăm tin báo, Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, hai mắt sáng rực. Mặc dù hắn đã lường trước màn quảng cáo của mình sẽ không công cốc đâu, nhưng không ngờ hiệu quả lại tốt đến như vậy. Thực ra thì giá 1.000 linh thạch tuy so ra là không thấp, nhưng cũng không đến mức không chấp nhận nổi, nhất là khi nó còn là pháp khí cấp 2 hoàn mỹ. Lại cộng thêm một màn quảng cáo chân thật đến thế, bất kể mua về nghiên cứu hay sử dụng đều không tệ. Dù cảm thấy quảng cáo này hơi giả tạo thì cũng dư sức nhận được mấy trăm cái đơn hàng. Thậm chí là hai học sinh đã thua của chiến võ các, thấy hạt châu này hot đến vậy, cộng thêm bản thân đã tự mình thử nghiệm cho nên cũng lập tức lên tiếng hỏi mua. Vương Bảo Nhạc hứng chí, lập tức giảm giá cho cả hai. Các người cũng thật đủ tinh mắt. Vương Bảo Nhạc cười ha hả, rồi giao dịch với hai học sinh chiến võ các, ngay dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Hắn kéo Lục Tử Hạo vẫn còn ngây người, tiến thẳng tới con đường, sau khi màn sáng biến mất. Bây giờ dù pháo hoa đã tàn từ lâu, quảng cáo của Vương Bảo Nhạc cũng đã kết thúc, nhưng bất kể là đài cao trên trời hay học sinh bên ngoài đảo thượng viện, vẫn có không ít người theo dõi chỗ của Vương Bảo Nhạc, tiếng nghị luận thì không dứt vang lên. Tên Vương Bảo Nhạc này sẽ không làm quảng cáo ở mỗi một sân đấu luôn đấy chứ. Nói vậy thì ta lại chờ mong món pháp khí hắn sẽ quảng cáo tiếp theo. Đám người bàn tán, đạo viện phiêu miễu và quân đội trên đài cao cũng liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc và Lục Tử Hạo đang leo lên đường núi. Vương Bảo Nhạc không thèm quan tâm đến sự chú ý của người khác, hắn đang hăm hở, lúc nhìn sang bên cạnh thì mới phản ứng lại. Vẻ mặt của Lục Tử Hạo vô cùng khó coi, tựa như sắp sửa phun nước miếng vào mặt hắn tới nơi. Vương Bảo Nhạc vỗ vai Lục Tử Hạo nói với vẻ hào phóng. Lục Tử Hạo, chúng ta là thân thích, khi về sẽ chia 3-7 nhé. Hắn vừa nói xong, Lực Tử Hạo vốn đang nổi bão lập tức ngừng lại, sau đó cơn bão bất giác tan thành mây khói. Ta là kẻ có nguyên tắc, ta chỉ lấy phần thù lao thuộc về ta thôi. Lực Tử Hạo thầm hừ một tiếng, nhịp tim bất giác tăng tốc lên, bắt đầu tính toán xem mình sẽ được chia bao nhiêu. Nhưng tí đi tính lại, hắn lại nghĩ đến chuyện Vương Bảo Nhạc đã ra tay cướp mất danh tiếng của mình, cơn tức lại dâng lên. Vương Bảo Nhạc, Lực Tử Hạo ta sẽ không vì tiền tài mà cúi người đâu. Ta nói cho người biết, chuyện lúc trước coi như không tính, nhưng từ trận thứ hai, ngươi đừng hòng cướp đoạt danh tiếng của ta. Đây là cuộc thi đấu của ta. biết rồi, nào, mặc cái bộ giáp này vào, rồi đi đánh nhau đi. Vương Bảo Nhạc thấy dáng vẻ lại bập bùng sắp cháy của Lục Tử Hạo, thì vội vã khuyên bảo mấy câu, ném một cái áo giáp tỏa sáng màu vàng. Lục Tử Hạo đang tức điên ruột, vừa nhìn thấy bộ áo giáp này thì lập tức tịt ngòi. Hắn lại thầm hừ một tiếng, cảm thấy là mình không phải đang làm trái nguyên tắc. Sau đó tăng tốc đi đến điểm giao nhau thứ hai, cùng với tên Vương Bảo Nhạc béo ị đang hấn hở kia. Điểm giao nhau đầu tiên là 16-8, bây giờ điểm giao nhau thứ hai là 8-4. Đội có thể tiến vào trong vòng 8-4 này thì không ai yếu cả, người nào cũng phải có chỗ độc đáo riêng, cho nên Vương Bảo Nhạc và Lục Tử Hạo cũng không dám lơ là. Nhất là Vương Bảo Nhạc, tiếp thu bài học của lần trước, lúc này hắn và Lục Tử Hạo vừa đến điểm giao nhau thì lập tức lấy hạt châu kim trung cháo đặt ở dưới chân, mở ra. Ánh sáng vàng hiện lên, Vương Bảo Nhạc đứng đó vỗ ngực phành phạch. Tử Hạo, đến phiên người rồi, cố lên. Lục Tử Hạo cảm nhận được thành ý của Vương Bảo Nhạc, hít sâu vào một hơi định lên tiếng. Tới đi, Tử Hạo, lên đi. Vương Bảo Nhạc lại nhắc nhở. Lục Tử Hạo giật mình, ánh mắt lộ vẻ sắc bén. Hắn quay đầu nhìn sang một con đường khác, lập tức thấy một đôi nam nữ đang nhanh chóng đi lên. Người đàn ông khôi ngô cao lớn, ánh mắt sáng rực, mặc một bộ giáp màu tím, quanh người còn có ba thanh phi kiếm bảo vệ, trông không tầm thường chút nào. Mà phía sau hắn là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo thì ngọt ngào. Trên cổ tay trắng nõn còn đeo một chuỗi lục lạc, tiếng lục lạc vang leng keng theo mỗi bước chân nàng. Không chỉ như vậy, bên người cô gái còn có ba con sói hung ác cao hơn nửa người. Ánh mắt chúng nó tối tăm, vừa chạy nhanh vừa gầm gừ, nhe hàm răng vô cùng sắc bén ra, vừa nhìn thôi đã thấy là vô cùng khát máu. Ngự thú sư, Lục Tử Hạo nhướng mày nhưng lập tức ánh mắt lóe sáng. Dù hắn không muốn đấu với học sinh của ngự thú các, vì dẫu sao bọn họ có thể triệu hoán mãnh thú, đánh nhau với họ là rất phiền phức. Nhưng mà lúc này đã gặp thì ý chí chiến đấu của hắn cũng tăng cao. Hắn phất tay một cái, năm thanh phi xương kiếm lập tức bay ra. Ý tức băng hàn vờn quanh khiến hắn trông như một chiến thần, chạy sông sọc đến chỗ đại hán của chiến võ các kia. Đồng tử của đại hán chiến võ các co rút lại, không thèm nhìn đến Vương Bảo Nhạc đang được màn sáng phòng hộ vây quanh, mà sải bước đâm thẳng về phía Lục Tử Hạo như một con mãnh thú. Trong nháy mắt hai người va chạm với nhau, lúc tiếng vang truyền ra, phi kiếm của họ cũng va chạm trên không trung, nỗ lực đột phá vòng vây của đối phương, đồng thời bùa chú bay lượn, thậm chí còn tung quyền cước ra để đọ thể lực. Sự dũng mãnh của Lục Tử Hạo đã được thể hiện ra hết vào lúc này. Bất kể là điều khiển phi xương kiếm hay là biến hóa thuật pháp, bản thân hắn đều mạnh mẽ vô song. Lúc niệm chú, tay phải rõ ràng cong lên, tản ra khí đen, đồng thời tung ra một đấm. Mặc dù đại hán kia không tầm thường, nhưng lại không phải đối thủ của Lục Tử Hạo. Hắn biến sắc, cô nàng nhỏ nhắn kia lạnh lùng bấm tay niệm chú. Ba con sói quanh người cô lập tức gầm lên, rồi xông thẳng tới chỗ của Lục Tử Hạo. Ba con sói này tốc độ không chậm, hàm răng bén nhọn như lưỡi cưa, chỉ cắn một phát thôi thì ngay cả pháp khí nó cũng có thể cắn đứt. Ô, cô chơi kỳ thế, làm vậy không phải ức hiếp người ta sao? Vương Bảo Nhạc thấy thế nhịn không được bèn hô lớn. Cô nàng kia quay đầu nhìn Vương Bảo Nhạc đầy vẻ khinh thường, chẳng những không ngừng tay mà còn nhảy luôn về phía Lục Tử Hạo. Nhưng dù vậy Lục Tử Hạo vẫn có thể đấu ngang tay với bọn họ, do phi xương kiếm được Vương Bảo Nhạc bỏ thêm từ lực dẫn dắt, cho nên khi điều khiển không cần tiêu hao quá nhiều tinh lực. Cộng thêm bộ giáp của Lục Tử Hạo cũng được Vương Bảo Nhạc chế tạo cực kỳ chắc chắn, thậm chí còn có tác dụng phụ là phản chấn, vì thế mà Lục Tử Hạo càng đánh càng hăng. Thấy Lục Tử Hạo không sao, Vương Bảo Nhạc cũng yên lòng. Hắn lấy một chiếc thùng gỗ nhỏ từ trong vòng tay chữ vật ném ra. Cái thùng gỗ kia lập tức bay lên không trung rồi nổ tung. Trong nháy mắt pháo hoa bùng nổ vô cùng rực rỡ, cho dù trên không hay là ngoài đảo thượng viện đều phải ghé mắt nhìn. Ngay cả đại hán và cô gái kia cũng đều biến sắc. Lúc trước bọn họ đã nhìn thấy pháo hoa nhưng không rõ tình hình thế nào. Giờ lại thấy nó thì lập tức liền cảnh giác. Lục Tử Hạo thì vẻ mặt bi phẫn. Vương Bảo Nhạc ở bên trong màn sáng ho khan một tiếng, chắp tay hướng lên trời. Chư vị tiền bối, chư vị đồng môn, hãy nhìn sang đây. Mỗi lần các bạn gặp phải học sinh của ngự thú các, hẳn là mọi người đều rất đau đầu phải không? Dù sao thì bọn họ cũng có mãnh thú đi kèm. Đánh nhau như vậy, chúng ta sẽ dễ chịu thiệt thòi lắm. Các người xem. À, con trai, à, không, bạn thân Lục Tử Hạo của ta, bây giờ đang lâm vào tình huống như vậy đó. Vậy thì chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Giọng nói của Vương Bảo Nhạc một lần nữa sục sôi, tuy rằng hắn suýt nữa gọi nhầm Lục Tử Hạo là con trai, nhưng may mắn phản ứng kịp, hắn phát tay. Hôm nay, Vương Bảo Nhạc ta xin trân trọng giới thiệu cho mọi người một món pháp khí, nó có tên rất đơn giản, gọi là câm miệng. Các người đúng là không nghe lầm đâu, tên của pháp khí này chính là Câm Miệng. Vương Bảo Nhạc thần thái phấn chấn, giọng nói vang vọng khắp nơi. Khi đợt pháo hoa thứ hai của Vương Bảo Nhạc bay lên, đám người trên không trung và đảo thượng viện đều bất giác mà tập trung vào chỗ hắn. Hắn quyết tâm quảng cáo đến cùng thật đấy hả? Đây rốt cuộc là cuộc thi đấu của Chiến Võ Các hay là buổi họp báo để giới thiệu sản phẩm mới của Vương Bảo Nhạc? Câm Miệng là cái quỷ quái gì đây? Đủ các loại biểu cảm xuất hiện trên mặt đám người ở đảo thượng viện. Cuộc thi Chiến Võ Các năm nay đúng là khác người. Trên không trung, quan viên của liên bang, quân đội và lãnh đạo cao cấp của đạo viện Phiêu Miễu cũng ngu cả người ra. Nhìn Vương Bảo Nhạc lúc này, mọi người bỗng cảm thấy mình không phải như đang xem thi đấu mà đang xem một show truyền hình trực tiếp của một chương trình quảng cáo nghiệp dư nào đó. Mà lúc này người kinh hãi nhất chính là đôi nam nữ đang chiến đấu với Lục Tử Hạo. Vừa rồi Vương Bảo Nhạc lên tiếng thì bọn họ đã ngẩn ra. Lúc này thấy ngôn từ cử chỉ của Vương Bảo Nhạc thì lại ngu người thêm lần nữa. Nếu không phải Vương Bảo Nhạc có màn phòng hộ, theo bản năng của bọn họ bị ngăn cản thì quả thực hành động của Vương Bảo Nhạc làm cho bọn họ mơ hồ bất an rồi. Hắn đang làm cái trò gì thế? Vị đại hán của Chiến Võ Các kia sợ hết hồn, không nhịn được quay sang hỏi Lục Tử Hạo. Lục Tử Hạo thì vô cùng bi phẫn, cảm giác như danh tiếng của hắn lại bị Vương Bảo Nhạc cướp mất. Hắn vô cùng bức xúc, không đáp lại mà tung luôn một đấm. Tên mập chết tiệt, giả thân giả quỷ, sợ gì hắn, đại hắc, tiểu bạch, xông lên, cắn hắn cho ta. Thế Lục Tử Hạo không trả lời, nữ sinh của Ngự Thú Các cười lạnh, ra tay càng thêm ác liệt. Cô ta sai khiến mấy con sói khát máu xông thẳng vào mặt của Lục Tử Hạo mà đáp. Bọn họ tiếp tục chiến đấu ở nơi này, Vương Bảo Nhạc thì không ngừng quảng cáo ở bên kia. Đừng coi thường đồ vật này, đây chính là pháp khí cấp 2 hoàn mỹ, bản thân nó có hạch tâm là linh thạch 7 màu, là vật liệu kiên cố bậc nhất, lại được ta khắc thêm hơn 2 vạn hồi văn. Sau khi xếp lại, không những có thể điều chỉnh công năng phong tỏa, mà còn có cả sương mù. Vương Bảo Nhạc nước miếng tung bay, mắt thì sáng như đèn pha ô tô, tay phải thì vung lên, lập tức là xuất hiện 3 cái miệng màu vàng. 3 cái miệng này nhìn qua giống như cái mỏ vịt, chỉ là màu sắc không đều cho nên trông khá xấu xí, nhưng nhìn kỹ thì thấy bên trong tản ra ánh sáng, uy áp cực mạnh. Vương Bảo Nhạc vừa nói đến đây, đã thấy Lục Tử Hạo bị thế công hung áp của đám sói, buộc phải lùi bước, hắn lập tức quýnh lên. Bây giờ ta sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng thử một chút. Nói rồi Vương Bảo Nhạc liền tung 3 cái mỏ vịt ra. Vị nữ học sinh của Ngự Thú Các đang giao chiến với Lục Tử Hạo, thấy vậy thì cười lạnh. Ta ghét nhất là mấy thằng mập. Cô ta tỏ vẻ ghét bỏ Vương Bảo Nhạc, vung tay chỉ huy 3 con sói, lao thẳng tới chỗ hắn. Nhưng ngay khi 3 con sói hung ác kia lao qua, 3 cái mỏ vịt lập tức xuyên qua phòng hộ của Kim Trung Cháo, mang qua ánh sáng uy áp chói lóa. Lúc bay ra, miệng của chúng tự động phát ra âm thanh quái dị inh tai, trong chốc lát đã chấn nhiếp hồn phách. 3 con sói hung ác cũng bị giật mình khiếp sợ, bước chân hơi ngừng lại. Đúng lúc này 3 cái miệng đột nhiên bạo phát lần nữa, lấy tốc độ nhanh gấp mấy lần trước đó, kích phát ra công năng phong tỏa nhắm vào 3 con sói. Mặc cho mấy con sói dãy giụa né tránh hay thậm chí là gào giống điên cuồng thì cũng đều vô ích. 2 trong 3 cái miệng trực tiếp đeo lên mõm sói. Có điều cái miệng còn lại hình như xảy ra chút trục trặc, phong tỏa thất bại, hoàn toàn không nhắm vào con sói thứ 3 mà bay một vòng giữa không trung cứ như thể mất linh vậy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nữ học sinh của Ngự Thú Các còn chưa kịp phản ứng đã thấy 2 cái miệng đeo vào mõm 2 con sói kia. Cái miệng còn lại phát dầm thành kèn két, lại biến thành khóa bịt kín mõm 2 con sói kia lại. Khép không được mà há cũng không xong. Tiếng gào của 2 con sói tựa như là bị ai bóp cổ, nghẹn lại. Bị tấn công, cơ thể 2 con sói đổ ập xuống, ngay cả kêu cũng không kêu ra được. Chúng nóng nảy lấy móng vuốt mà cào, thậm chí chảy cả da. Thế nhưng có thể thấy được là khó mà thoát ra nổi trong thời gian ngắn. Đúng lúc này âm thanh xì xì vang lên, 2 cái miệng trực tiếp phun ra một lớp sương mù dày đặc, phun thẳng vào miệng sói. Lớp sương mù này không có hiệu quả lắm, 2 con mãnh thú chỉ lảo đảo chứ không có hôn mê. Con sói còn lại tuy rằng không bị chụp mõm, nhưng chứng kiến hết thảy cho nên bị hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, nữ học sinh Ngự Thú Các liền biến sắc, cô ta nóng nảy lập tức tiến lên trợ giúp. Lúc đó đám người đang theo dõi khán đài trên không trung, ai cũng ngơ người ra. Quả thực cái miệng này tuy có chỗ đáng khen, nhưng vẫn rất tầm thường, không bằng hạt châu Kim Trung Cháo của Vương Bảo Nhạc khi trước, chưa kể trong 3 cái lại còn một cái mất linh. Màn quảng cáo trực tiếp này đúng là thất bại thảm hại rồi. Còn về phần đảo thượng viện thì vang lên vô số câu cảm thán, tiếng nghị luận không ngừng. Cái này đâu có gì lạ, lại còn một cái mất linh nữa chứ. Xem ra tên Vương Bảo Nhạc này cũng hết bài rồi, tưởng gì hóa ra là dỉ tường. Vương Bảo Nhạc cũng nôn nóng mồ hôi đầy đầu, hắn biết đây là do lúc hắn luyện chế không suy nghĩ quá nhiều, lúc khắc hồi văn đã xảy ra chút vấn đề. Lúc này nóng nảy, hắn bèn vội vung tay phải lên, cái miệng đang xoay tròn trên không trung lập tức bay về tay hắn. Khục khục, vừa rồi là bị lỗi, pháp khí cầm miệng ta luyện chế này có thể điều chỉnh công năng phong tỏa, ta đã ghi chép 7-8 loại mãnh thú ở bên trong, các ngươi có thể tự thêm chủng loại mãnh thú, các ngươi xem, giờ ta sẽ điều chỉnh lại lần nữa, đảm bảo không có vấn đề. Vương Bảo Nhạc lại nói rồi, điều chỉnh lại, ném ra một lần nữa. Lần này cái miệng bay ra, nhưng vẫn không phong tỏa được con sói đang run rẩy sợ hãi kia, mà lại bay lên trời. Vương Bảo Nhạc vỗ trán thở dài, hắn biết mang quảng cáo lần này đã thất bại. Nhưng ngay khi hắn đang buồn bực, thì đảo thương viện vang lên những tiếng cảm thán. Cái miệng đột nhiên xảy ra bất ngờ, sau khi xoay một vòng trên không trung, nó lần nữa bay thẳng đến chỗ nữ học sinh của ngự thú các. Tiếng kêu thét chói tai vang lên, làm cho những ánh mắt đang trực rời đi lập tức chững lại. Vừa nhìn thì mọi người đều thấy rung động. Nữ học sinh ngự thú các vốn đang phẫn hận giúp sói của mình kéo cái miệng ra, thì đột nhiên trợn trừng mắt. Trong đầu hiện lên dáng vẻ mình bị bịt miệng, hậu quả thực là đáng sợ. Đầu cô ta giống như muốn nổ tung, kêu thét lên chói tai, cấp tốc lùi lại. Có điều tuy tốc độ cô ta khá nhanh, nhưng cái miệng còn nhanh hơn. Tiếng xé gió vang lên, trong chớp mắt đã lại gần. Thấy sắp phải đeo dọa mõm, cô ta biến sắc, lấy ra một đống pháp khí bảo vệ để ngăn cản. Tiếng nổ vang lên, cái miệng vô cùng kinh khủng, tuy xuyên qua đống pháp khí phòng hộ của cô ta, có bị vỡ vụn đôi chút. Nhưng khi cô ta còn chưa kịp thở phào, thì cái miệng đột nhiên nảy lên, một làn sương mù dày đặc phun vào mặt cô ta. Nếu chỉ là sương mù thì đã đành, trong cái miệng vỡ kia đột nhiên bay ra một sợi dây thừng mảnh, ẩn chứa trong sương mù mà đến. Nữ học sinh ngự thú các lại biến sắc, tuy cô ta đã tránh được sương mù, nhưng không thoát được sợi dây thừng, chỉ chớp mắt đã bị nó trói gô lại. Vương Bảo Nhạc. Nữ học sinh ngự thú các đã nghe tên Vương Bảo Nhạc lúc hắn tự mình giới thiệu, giờ lại bi phẫn gào lên, nhưng cô ta chỉ có thể đứng đó không dãy ra được. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhưng lập tức phản ứng kịp, hắn ngẩng đầu lên trời đằng hắng mấy tiếng. Thực ra thì vừa nãy ta chưa nói xong, pháp bảo này chẳng những có nhiều biến hóa mà cũng có hiệu quả với người nữa. Hắn còn chưa nói xong thì nhẫn chuyển âm đã điên cuồng rung lên. Lúc này có mấy chục nghìn người đang quan sát cuộc chiến bên ngoài đảo thượng viện, có không ít người kêu to, hai mắt sáng choang. Cho dù là học sinh của pháp bình các cũng cảm thấy vật này quá tuyệt vời. Tuy pháp khí biến hóa nhiều thì ở pháp bình các cũng có, dù cho cái miệng mà Vương Bảo Nhạc luyện chế có chút khuyết điểm nhưng nó vô cùng đặc biệt. Mà điểm đặc biệt ấy nếu biết kết hợp khi thực chiến thì sẽ tạo thành tác dụng không thể tưởng nổi. Lại còn vậy nữa, quá tà ác, quá âm hiểm. Vương Bảo Nhạc, ta khinh bỉ ngươi, cho ta ba cái. Pháp khí này lợi hại, còn có ba loại biến hóa. Đầu tiên là chụp miệng, tiếp đó phun thuốc mê, cuối cùng hóa thành dây thừng, thật sự khó lòng phòng bị. Có thể nói đây là một pháp khí chói người rất tuyệt vời. Đáng người các ngươi bị hâm à, chói người có là gì chứ? Thứ này chính là để chuẩn bị cho đan đạo các chúng ta. Dùng sương mù, tuy là cặn bã thật, nhưng đợi chúng ta sửa xong, thì cái bảo bối này sẽ vô cùng lợi hại. Cho ta 10 cái đi, ta muốn có 10 cái, ngay lập tức. Màn quảng cáo bất đắc dĩ của Vương Bảo Nhạc lại có tác dụng rất cao. Ban đầu thì cứ tưởng là không ra gì, nhưng sau cùng thì lại cực kỳ đắt hàng. Lúc mọi người đang bàn tán xôn xao thì ở trên chiến trường, đệ tử chiến võ các đang giao chiến với Lục Tử Hạo buồn bực nhận thua, vì đúng là hết đường để đánh. Một mình Lục Tử Hạo có thực lực không tầm thường vốn đã khó nhằn, càng không cần nói đến Vương Bảo Nhạc với cái mớ pháp khí quỷ dị khiến cho da đầu hắn phải run lên. Kẻ phụ chiến của hắn thì đã bị trói gô lại rồi, lúc này hắn chỉ có thể cười khổ nhận thua. Cùng lúc đó không ít người ngồi khán đài trên không trung lộ vẻ hứng thú, mặc dù bọn họ kiến thức rộng rãi, nhưng theo như họ thấy thì thứ tinh diệu này cũng có chỗ tuyệt vời đấy chứ. Chẳng qua là một cuộc tranh tài của chiến võ các lại bị Vương Bảo Nhạc xen vào quảng cáo. Những người khác thì không sao, nhưng trưởng lão của chiến võ các thì nổi giận rồi. Nếu là học sinh khác thì e rằng đã bị xử phạt nghiêm từ đời nào, nhưng Vương Bảo Nhạc này có trưởng lão của pháp binh các chống lưng. Ngoài ra hắn cũng từng nhiều lần lập công lao cho đạo viện Phiêu Miễu. Cái đầu là nhân tình dệt hoa trên gấm, nhưng công lao sau này mới là lý do khiến cho hắn được đối đãi đặc biệt. Vậy nên khi trưởng lão của chiến võ các thể hiện sự bất mãn của mình, tuy rằng vẫn phạt hắn thật nhưng không nặng lắm. Phía đạo viện Phiêu Miễu trên khán đài giữa không trung chỉ tuyên bố cảnh cáo hành vi của Vương Bảo Nhạc mà thôi. Binh đồ Vương Bảo Nhạc của pháp binh các, tập trung trợ chiến đi, không được cố ý tuyên truyền pháp khí của người với bên ngoài nữa. Tiếng cảnh cáo này vang khắp bốn phương, lan khắp cả chiến trường, nhất thời khiến nhiều học sinh đang thi đấu cũng nghe thấy. Không ít người chợt kinh ngạc, có người từng chú ý tới cái màn pháo hoa kia cũng đã có phán đoán của mình. Còn những người ở đảo thượng viện bên ngoài thì nghe rõ mồn một, trong số đó có không ít người định sau này sẽ noi gương, nhưng giờ đành phải bỏ đi ý định đó từ trong trứng nước. Vương Bảo Nhạc cũng rụt cái cổ rùa lại, trong lòng vốn đang hí hửng lắm, nhưng nay nghe cảnh cáo xong thì cũng biết là không thể làm tiếp được nữa. Trong lòng hắn vừa tiếc mà lại vừa bực. Cơ hội quảng cáo tốt thế này cơ mà. Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy không cam lòng, hắn cảm thấy mình một là không làm ảnh hưởng đến trận đấu của người khác, hai là không gian lận, tại sao lại không cho mình quảng cáo chứ? Lục Tử Hạo đứng bên cạnh lúc này cũng kích động không thôi. Thực ra hắn cho rằng trận so tài này là cơ hội cho mình tỏa sáng, nào ngờ lại bị Vương Bảo Nhạc giành hết cả tiếng tăm. Một lần thì cũng thôi đi, ban nãy lại bị giành tiếp, khiến cho hắn vực mình. Này thấy đạo viện ra mặt ngăn cản, hắn lập tức cảm thấy quyết định này mới anh minh làm sao. Thấy cái bộ dáng ỉu xìu như bánh da nhúng nước của Vương Bảo Nhạc thì trong lòng hắn cũng mừng thầm, nhưng hắn chợt đảo mắt một vòng còn hừ ra thành tiếng. Đúng là bất công mà, Vương Bảo Nhạc, nếu đổi lại là ta thì chắc chắn sẽ không nhịn được. Đạo viện làm thế này rõ ràng là cố ý nhắm vào ngươi. Ta thấy, ngươi nên làm cho tới bến luôn đi, để xem bọn họ làm gì được ngươi. Dù sao thì việc này chúng ta cũng chiếm lý, huống hồ gì ngươi còn lập được công lớn cho đạo viện, sợ gì bố quan thằng nào. Lục Tự Hạo thấp giọng xúi bậy bên tai Vương Bảo Nhạc, hắn rất muốn thấy cảnh Vương Bảo Nhạc đi cãi nhau với đạo viện. Chẳng qua là bản lĩnh xúi bậy của bạn trẻ Lục Tử Hạo còn quá non. Lời này chui vào tai Vương Bảo Nhạc xong, hắn lập tức liếc mắt nhìn Lục Tử Hạo. Người không nhịn được á? Vậy thì ngươi ra mặt đi. Đến đây nào con trai, bà bắn một cái pháo hoa để trợ uy cho ngươi. Ngươi đi cãi nhau với đạo viện đi. Chỉ cần ngươi có thể xử đẹp mấy người trên kia, thì ta lập tức quay qua, gọi ngươi là ba. Vương Bảo Nhạc phất tay lại lấy ra một cái thùng gỗ. Cái đổ nhát gan, Lục Mỗ hổ thẹn vì làm bạn với ngươi. Nhìn thấy cái thùng gỗ nhỏ trong tay Vương Bảo Nhạc xong, Lục Tử Hạo cũng sợ đến sụt cả vòi, vội vàng lại hừ một tiếng, sau khi cả giận nói xong thì xoay người đi về phía giao điểm thứ ba. Làm trò, con ngon thì lên đi, còn chơi chiêu này với anh đây. Vương Bảo Nhạc liếc mắt buồn bực đi lên phía trước, Lục Tử Hạo đi đằng trước nghe vậy bực mình quay lại. Vương Bảo Nhạc, ngươi nghe kỹ cho ta, hai lần trước coi như ta nhịn, nhưng lần này ngươi còn dành tiếng tăm với ta nữa thì ta sẽ liều mạng với ngươi, ta nói nghiêm túc đấy. Lục Tử Hạo gầm lên một tiếng, mắt hẳn lên tơ máu. Lần này ta sẽ không thèm dùng đồ của ngươi đâu, đừng có hỏng mua chuộc ta. Lục Tử Hạo, ta là người có nguyên tắc, đây là trận so tài của ta. Lục Tử Hạo nói xong thì trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, xoay người đi thẳng đến giao điểm thứ ba. Xí, lo cái gì chứ, đạo viện có cho ta quảng cáo nữa đâu, người cứ yên một vạn cái tâm, ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Vương Bảo Nhạc xua tay ngăn cản, trong lòng vẫn mang theo tiếc nuối vì không thể quảng cáo cho nên cũng chẳng buồn ra tay. Lúc này, hai người đã đến gần giao điểm, có thể thấy thấp thoáng được bóng dáng của người đứng chờ họ ở phía cuối con đường. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ khi nghe chuyện.